Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1226, làm cái gì? Trên sân bóng đèn đuốc sáng trưng, rậm rạp chằng chịt phi trùng tại dưới đèn lượn vòng không ngừng. Càng ngày càng nhiều đệ tử nhận được tin tức đi tới đây. Không lớn sân bóng rất nhanh đã bị quây quanh có chật như nêm cối. Không chút nào khoa trương nói là ba tầng trong ba tầng ngoài. Một ít giáo quan còn có trại huấn luyện giáo quan cũng đều qua. Hiện trường lại càng là náo nhiệt. Lão Dương cũng ở trong đó. Bên cạnh đứng cái làn da trắng nõn mặt mũi tràn đầy hòa ái nụ cười một thân quân trang trung niên. Nam tử, Lão Dương cười nói, chỉ đạo viên tên gia hỏa này thật đúng là tinh lực tràn đầy a. Có muốn hay không ngày mai cho bọn hắn thêm đồ ăn? Lão Dương trong miệng nói tên gia hỏa này. Tự nhiên là các học sinh. Buổi chiều một đám tân sinh thế nhưng là đứng chọn một cái buổi chiều. Tuyên bố giải tán thời điểm tất cả đều ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Ai ngờ lúc này mới qua bao lâu thời gian. Bọn này đệ tử liền ăn chút cơm nghỉ ngơi hội. Hiện tại liền nam mang nữ đều cùng không có việc gì người giống như. Chẳng những chạy tới đây xem náo nhiệt. Trong đó mấy cái trả lại khiêu chiến giáo quan. Muốn tới một hồi trận bóng rổ. Lão Dương nhìn đám người kia tinh lực quá thừa. Đã nghĩ ngợi lấy ngày mai cho bọn hắn thêm đồ ăn. Nhìn đám người kia sau khi kết thúc huấn luyện có còn hay không hôm nay này tinh khí thần. Chỉ đạo viên Viên Kiếm Vĩ cười khổ nói, Lão Dương bọn họ cũng không phải là tân binh, liền là một đám đệ tử. Huấn luyện quân sự cũng không phải đồng đẳng với tân binh huấn luyện. Phải chú ý cái độ, đừng đem đám người kia cho mệt chết. Nói đến đây Viên Kiếm Vĩ nhìn xem một đám hưng phấn đám học. Sinh lại nói, thêm đồ ăn cũng không phải là không thể được, nhưng đừng quá qua. Gặp chuyện không may cũng không hay. Lão Dương gật đầu nói, chỉ đạo viên ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Nói đến đây Lão Dương thấy được Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, không phải là Mễ chủ nhiệm sao? Hắn như thế nào lên sân khấu? Viên Kiếm Vĩ ngẩng đầu nhìn hai bên một chút, rất nhanh liền thấy được Mễ Tử Hiên, hơi sững sờ nói, hắn chính là ngươi nói cái kia cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Lão Dương gật gật đầu, Viên Kiếm Vĩ thở ra một hơi nhìn xem trong sân Mễ Tử Hiên nói. Cũng tuổi còn rất trẻ a. Lão Dương cười khổ nói, xác thực tuổi trẻ, bất quá nhân ra cái tuổi này có thể đương lớn như vậy bệnh viện một cái phòng chủ nhiệm nhất định là có chút tài năng. Viên Kiếm Vĩ gật gật đầu, không có đang nói cái gì, chuyên tâm mở lên trận đấu. Trận bóng vừa mới bắt đầu, đảm nhiệm suất nam này năm một học sinh liền bắt đầu nội tâm kêu khổ liên tục. Nói thật trận đấu không có trước khi bắt đầu, đảm nhiệm suất nam năm người cũng không có cầm mấy cái giáo quan cùng với Mễ Tử Hiên quá để vào mắt. Cho là mình kỹ thuật bóng, thể năng cho dù so với bọn hắn chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Trong đó đảm nhiệm suất nam lại càng là cho là mình bất luận là kỹ thuật bóng còn là thể năng đều. Muốn so với mấy cái giáo quan cùng với Mễ Tử Hiên mạnh mẽ. Nhưng trận đấu vừa mới bắt đầu, đảm nhiệm suất nam đám người liền biết mình sai đến lợi hại. Kỹ thuật bóng không nói trước, đã nói này thể lực, cùng đối phương hoàn toàn liền không tại một cấp bậc. Ngay từ đầu mấy người bọn hắn người tự thành sóng to gió lớn thượng thuyền nhỏ. Có thể làm là được nước chảy bèo trôi. Mấy cái giáo quan thân thể thoáng khẽ dựa bọn họ. Bọn họ liền bị dựa vào ngã trái ngã phải lên. Trong bộ đội chơi bóng rổ có thể càng nhiều là dựa vào thân thể đối kháng. Kỹ thuật bóng ngược lại tại tiếp theo. Không có một cái hảo thân thể đối phương một cận thân. Thoáng khẽ dựa. Người phải bị dựa vào lảo đảo, thất tha thất thểu chạy ra đi thật xa, trả lại thanh tú cái gì kỹ thuật bóng. Binh sĩ bóng rổ đấu pháp càng thô cuồng cũng càng cuồng dã. Đều là thân thể cường tráng quân nhân, đánh lên cầu tiếp bóng kỹ muốn liều. thân thể tố chất còn muốn liều. Một đám nữ sinh thấy được chính mình đồng học như vậy vô dụng, vừa mới bắt đầu đã bị các giáo quan đánh cho quân lính tan rã. Nhao nhao cau mày nói đảm nhiệm suất nam những người này vô dụng. Đảm nhiệm suất nam những người này đều là huyết khí phương cương tiểu tử. Tuổi không lớn lắm, chính là huyết vừa lên đầu liền không quan tâm niên kỳ. Hiện tại lại bị một đám nữ sinh nói bọn họ vô dụng. Lập tức để cho mấy tên này mất đi lý trí, lại ngu ngốc đến đỏ mắt, cùng một đám thân thể cường tráng cùng nghiêu giống như giáo quan thực mặt. Chống lại, bọn họ kia là đối thủ. Vẫn chưa tới 2 phút cái, liền có 4 người bị đâm cho hung hăng ném tới trên mặt đất lên đều dậy không nổi. Này nhưng làm viên kiếm vĩ dọa kêu to một tiếng, nhanh chóng kêu ngừng, cầm mấy cây giáo quan hô qua tới khiển trách. Làm gì các ngươi, bọn họ là đệ tử, không phải là các ngươi những cái kia man nghiêu chiến hữu. Đánh như vậy hạ xuống, ta xem bọn hắn cũng đều khác tham gia phía sau huấn luyện quân sự. Các ngươi này giáo quan cũng đều đừng đem, 4 cái giáo quan ngươi xem ta, ta xem ngươi, lúc này mới nhớ tới đối thủ không phải là bọn họ những cái kia cường tráng cùng nghiêu giống như chiến hữu. Như thế nào đụng cũng không có sự tình, đối phương chính là một ít yếu không lịch sự phong đệ tử. Muốn đang dùng loại này binh sĩ thô kệch đấu pháp tiếp tục trận đấu, thật sự là cùng chỉ đạo viên theo như lời. Mấy tên kia cũng khác tham gia phía sau huấn luyện quân sự. Một cái trong đó giáo quan cười khổ nói, chỉ đạo viên chúng ta biết, hội chú ý. Viên kiếm vĩ gật đầu nói, ngàn vạn chú ý, khác tổn thương bọn họ. Viên kiếm vĩ này một dặn dò, 4 cái giáo quan liền bắt đầu rơi xuống hạ phong. Bọn họ sợ tổn thương đệ tử, cho nên đánh nhau là bó tay bó chân, vô cùng không thả ra. Này đã có thể cho đảm nhiệm suất nam những người này bàn hồi điểm số cơ hội. Trong chớp mắt thay đổi tình thế xấu, dẫn tới xung quanh một đám tiểu nữ sinh vì người khác thét lên liên tục. Đảm nhiệm suất nam dẫn bóng một tay buông xuống bộ ngực mình cùng đắc thắng tướng quân giống như hướng chính mình dưới rổ chạy, đồng thời cao giọng hô để cho đồng đội mình hồi phòng. Mễ Tử Hiên nhìn xem mấy cái giáo quan cười khổ nói, đánh như vậy có thể không làm được a, nếu để cho bọn này bé thỏ con thằng nhãi con thắng, về sau huấn luyện quân sự bọn họ vậy còn hội nghe các ngươi. Vóc người cao nhất giáo quan cười khổ nói, có thể chỉ đạo viên nói, không thể dùng chúng ta đấu pháp, sợ tổn thương bọn này nũng nịu đệ tử em bé. Chúng ta như vậy bó tay bó chân, cầm bọn họ thật sự là không có biện pháp. Mễ Tử Hiên biết này mấy cái giáo quan đã sớm thói quen binh sĩ đấu pháp. Ngươi để cho bọn họ đột nhiên đổi lại phong cách, nhất định là thực lực giảm lớn. Hắn nghĩ hạ cười nói, nếu tin ta là hơn cầm cầu truyền cho ta, ta để giáo huấn hạ bọn này tiểu tử. Người cao giáo quan kinh ngạc nói, ngươi, được không, mở ra mới đến bây giờ. Mễ Tử Hiên cầu không có chạm qua mấy lần, cơ bản cũng là đi theo mọi người chạy. Chủ yếu là mấy cái giáo quan cùng hắn không quen, không biết hắn kỹ thuật bóng như thế nào, không tín nhiệm hắn, cho nên cũng không truyền bóng cho hắn. Hiện tại Mễ Tử Hiên nói muốn truyền bóng cho hắn, mấy cái giáo quan tự nhiên vẫn là không tin lắm mặc hắn. Bất quá nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt nụ cười tự tin, người cao giáo quan nghĩ hạ nói, hảo, chúng ta nhiều truyền bóng cho ngươi. Hảo hảo đánh, không thể để cho đám này danh con đem chúng ta thắng. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Người cao giáo quan dẫn bóng chậm rãi bước tới. Vài người khác đã đột nhập đến đối phương dưới rổ phất tay muốn cầu. Cùng các học sinh dây dưa cùng một chỗ. Duy chỉ có Mễ Tử Hiên chưa từng có đi. Ngay tại người cao giáo quan trái phía trước. Trả lại không có qua 3 phần tuyến, đảm nhiệm suất nam chạy qua trôi qua ngăn người cao giáo quan. Đổi thành trước kia người cao giáo quan hội nghĩ biện pháp dẫn bóng đột phá hắn phòng thủ. Thế nhưng lần này đảm nhiệm xuất nam còn không đợi đến trước mặt. Người cao giáo quan liền đem cầu truyền cho Mễ Tử Hiên. Từ trận đấu đến bây giờ, Mễ Tử Hiên một mực chính là cái tiểu trong suốt. Không có biểu hiện cơ hội, cũng không ai quá đem hắn đương chuyện quan trọng. Cơ hồ là tất cả mọi người đem hắn nhìn thành đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Đảm nhiệm xuất nam đến là muốn cho Mễ Tử Hiên điểm khó coi. Có thể ngay từ đầu bị bốn cái giáo quan đánh cho quân lính tan rã. Điểm số rớt lại phía sau rất nhiều. Vậy còn có tâm tư đi tìm Mễ Tử Hiên phiền toái để cho hắn tự táng dương. Về sau các giáo quan sợ tổn thương đảm nhiệm xuất nam những người này. Chơi bóng khai mở là sợ đầu sợ đuôi. Cho đảm nhiệm xuất nam bọn họ cầm điểm số đuổi theo cơ hội. Bởi như vậy đảm nhiệm xuất nam lại càng là không rảnh đi tìm Mễ Tử Hiên phiền toái. Hiện tại cơ hội cuối cùng là đảm nhiệm xuất nam thấy được cầu đến Mễ Tử Hiên trong tay. Lập tức bỏ qua người cao giáo quan chạy Mễ Tử Hiên chạy tới. Mễ Tử Hiên tiếp nhận cầu một chút muốn đi phía trước dẫn bóng ý tứ đều không có. Chính là đứng ở ba phần tuyến ngoài quét mắt một vòng vòng rổ. Dưới rổ mấy cái giáo quan nhau nhau phất tay ra hiệu hắn cầm cầu truyền cho mình. Đồng thời trả lại nhiều lần vị trí chạy. Con đường làm quan bỏ qua phòng thủ chính mình đệ tử. Mễ Tử Hiên lại không có động tĩnh, còn là nhìn xem vòng rổ. Một đám huấn luyện viên là không hiểu ra sao. Hắn muốn làm gì? Liền ngu ngốc đứng ở vậy thì có sao? Vậy thì sao dùng? Nếu không ngươi liền chính mình dẫn bóng đột phá tìm kiếm đạt được cơ hội. Nếu không liền đem cầu truyền cho chúng ta. Ngu ngốc đứng ở đó toán là chuyện gì xảy ra? Đảm nhiệm xuất nam thì là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Mễ Tử Hiên cùng ngu ngốc giống như đứng ở đó. Hai tay vô lực cầm lấy cầu. Chỉ cần hắn đến trước mặt, nhẹ nhàng vỗ là có thể đem cầu cướp đi. Để cho Mễ Tử Hiên trước ném cá nhân đang nói. Tống Ngươi Lan khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đồng dạng không hiểu nổi Mễ Tử Hiên đứng ở đó đến cùng muốn làm gì. Tôn Yến ở bên cạnh nói. Sư huynh không phải là sẽ không chơi bóng rổ à. Lời này đạt được rất nhiều người đồng ý. Mễ Tử Hiên bộ dạng như vậy thật sự là không giống như là hội chơi bóng rổ. Hiện tại hắn hoặc là dẫn bóng đột phá tìm kiếm đạt được cơ hội. Hoặc là liền đem cầu truyền cho vị trí tương đối khá giáo quan. Có thể hắn cả hai cũng không làm. Liền ngơ ngác đứng ở đó. Nhìn qua dường như bị sợ ngu ngốc giống như... Một cái đứng ở Tôn Yến nữ sinh bên cạnh thở dài nói. Xem ra sư huynh muốn mất mặt. Đảm nhiệm xuất nam chạy tới. Tống Ngươi Lan nhịn không được. Hô lớn. Sư huynh chuyền bóng a. Hiển nhiên Tống Ngươi Lan cũng cho rằng Mễ Tử Hiên không lớn hội chơi bóng. Cho nên không có hô để cho hắn dẫn bóng đột phá. Mà là lựa chọn một cái vững hơn thỏa biện pháp chuyền bóng. Có thể Mễ Tử Hiên lại vẫn là không có động tĩnh. Ngơ ngác đứng ở đó. Lão Dương nhíu mày nói. Này Mễ chủ nhiệm làm cái gì máy bay? Không phải là sẽ không chơi bóng à? Viên Kiếm Vĩ gật gật đầu cười khổ nói. Hẳn là sẽ không đánh. Cái này phiền toái. Người học sinh kia chạy tới. Muốn đem hắn cầu cho cướp đi. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thật phát sinh thời gian cũng không dài, mà đang ở Viên Kiếm Vĩ vừa mới dứt lời thời điểm đảm nhiệm xuất nam đã đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Giơ tay lên hung hăng hướng Mễ Tử Hiên hai tay nắm lấy bóng rổ đập đi. Trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, ta đem ngươi cầu cướp đi, sau đó nhanh chóng chạy được các ngươi dưới rổ đến chạy ba bước ném bóng. Trước hết để cho ngươi ném cá nhân đang nói. Đến lúc đó ta xem Tống Ngươi Lan trả lại thích không thích ngươi. Mắt thấy đảm nhiệm xuất nam muốn đắc thủ. Người cao giáo quan mấy người rất là thất vọng. Cũng không tại vị trí chạy. Than thở đứng ở đó chờ Mễ Tử Hiên trong tay bóng rổ bị cướp đi. nhưng ngay tại đảm nhiệm suất nam tay muốn vỗ tới bóng rổ thượng thời điểm, Mễ Tử Hiên đột nhiên động. Tay trái buông ra, phải tay nắm lấy cầu hướng bên phải một rời. Đảm nhiệm suất nam tay liền thất bại. Mễ Tử Hiên nhìn xem đảm nhiệm suất nam đột nhiên cười cười. Sau đó kéo lấy bóng rổ phải giơ tay lên. Bóng rổ lập tức cao cao bay lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.